Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1829, ai nói không thể có. Ùng ùng, rắc rắc, trong bầu trời vang lên kinh lôi trận trận. Một mực to lớn móng nhọn, ở trục ép câu bắt thời điểm, kèm theo từng đạo lôi đình. Phảng phất thẩm phán chi quang một dạng bao phủ mảng lớn chu vi thiên địa. Một đòn đi qua, to lớn mấy trăm trượng sơn loan, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Có thể thấy kỳ lực công kích đáng sợ đến cỡ nào. Có vài người nói, lúc trước không đều là rung động cả thế giới sao? Đáng tiếc, đây cũng không phải là lúc trước. Ở nơi này tương đương với thần đạo đặc thù trong thế giới. Hai đại chí tôn từng dở trò, Trường Không Vô Kỵ bọn họ căn bản là trọng đầu tu luyện ý tứ. Cho nên có thể đánh tan nhất tọa sơn mạch, tuyệt đối là để cho nhân thập phần khiếp sợ tiến bộ. Phải biết ở một ngày trước, Trường Không Vô Kỵ vẫn chỉ là dưới đất trong động mỏ chúng ta tiểu tử thôi. Một nhật thời gian trôi qua, nhị trọng thiên đều không qua, trực tiếp tiến vào tam trọng thiên. Loại này tiến cảnh có thể tưởng tượng được đáng sợ đến cỡ nào. Hưu, lôi đình huy hoàng toàn bộ tiêu tan hết sạch. To lớn móng nhọn cũng đồng thời biến mất ở qua không gian bên trong. Phảng phất là chui ẩn hư vô bên trong thế giới chung đi. Nhưng là trên thực tế, cái này móng nhọn chính là xuyên qua thời không, trở về đến Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Cũng chỉ có nó ở thời điểm huyết thần kiếm mới có thể chân chính để cho hắn sử dụng. Chỉ chào là huyết thần thân thể biến ảo. Lợi kiếm chính là bên ngoài ở tấn công hình thái mà thôi. Thục khinh thục trọng liếc qua thấy ngay. Hừ hừ, ở chỗ này tốc độ tăng lên. Thật là quá nhanh quá kinh người. Một ngày ngắn ngủi trong, đã sắp đòi đi nửa bộ phận trước đi tới tương đương dựa vào móng nhọn huyết thần ý chí trợ giúp. Dẫn động ông trời xét xử lực lượng, ta muốn ở tam trọng bên trong, ta cũng tất nhiên là nhân vật vô địch. Câu cá, là thời điểm nên bắt đầu vậy. Trường Không Vô Kỵ vui vẻ vừa nói, cũng vì chính mình sau để đề thăng con đường. Nghĩ xong đối sách, là, đúng như trước hắn nói như vậy, là muốn tiến hành một phen câu cá. Như vậy lần này bế quan cũng theo đó mà thôi. Nhẹ nhàng từ trên mặt đất đứng dậy, nơi này một viên huyết quang thạch cũng không có còn lại. Trường Không Vô Kỵ vỗ một cái chính mình quần áo vạt áo, hướng về phía ngoài cửa cao giọng kêu, Uyển Nhi, đi vào. Uyển Nhi danh tự này là Hạ tiểu thư nhũ danh. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên có thể như thế kêu, dù sao hắn là đối phương chủ nhân. Căn phòng chi ngoại đáp lại một tiếng, là chủ nhân, như vậy linh động giọng nói của động lòng người. Tiểu thư Uyển Nhi mở cửa phòng, mặt đầy mong đợi hướng Trường Không Vô Kỵ xem nhìn sang. Này nhìn một cái, Uyển Nhi đã không nhịn được bưng kín chính mình miệng nhỏ. Quá mức kinh người, một ngày đã tăng lên tới mức như thế. Cái thế giới này chín đại cảnh giới, vừa có thể lãng phí hắn bao nhiêu thời gian đây? Bên ngoài đại thần, quả nhiên là bất đồng. Trò chơi, đi tới chúng ta cái thế giới này, có lẽ chỉ là vì trò chơi chứ. Về phần song phương cướp đoạt cái gì, Uyển Nhi cũng là không biết được. Nhưng là thông minh nàng, quả thật nghĩ tới cái phương hướng này, cũng hết sức chính xác. Không cần giật mình như vậy, ta nếu là này một ít tốc độ cũng không có. Như thế nào với các ngươi Hạ gia còn lại người ngoại lai đấu tranh? Đúng rồi, nghĩ biện pháp, câu một ít tứ trọng huyết thần cảnh giới người đến đi. Ta nghĩ ta cũng có thể dễ dàng bắt hắn lại môn. Trường Không Vô Kỵ gợi lên khóe miệng, vậy thì thật là mặt đầy tự tin. Nhưng là Uyển Nhi có chút kinh ngạc hỏi, tứ trọng được không chủ nhân? Ngài cảnh giới, mới tam trọng vừa tới. Ta sợ, cáp, lo lắng cái gì? Ngươi quên ta lực lượng cường đại rồi sao? Còn nữa, huyết thần kiếm nơi tay, ông trời đều phải nghe ta hiệu lệnh. Vì vậy, vượt qua một cảnh giới lớn tiến hành chiến đấu, cũng sẽ không là cái gì quá chuyện khó. Coi như thua ta cũng có thể tự vệ. Mặc dù đi làm bên vâng, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ nụ cười tự tin, khiến cho hắn tản mát ra vô cùng mị lực tới. Tiểu thư Uyển Nhi lúc này lại có loại nhìn ngây người cảm giác, rõ ràng chẳng qua là câu dẫn hắn với hắn xảy ra quan hệ mà thôi. Mặc dù là chủ tớ, có thể sẽ không có tình yêu cảm giác a. Này, đây thật là để cho nhân khó vì tình. Uyển Nhi nha đầu thầm nghĩ đến, không khỏi dùng hai tay mình nhờ mình một chút cằm, sau đó thân hình giãy giụa, trực tiếp mở cửa ra bên ngoài đi. Về phần như thế nào gọi tới, thực ra rất đơn giản, chỉ cần nói có tứ phẩm người xâm lăng cướp đoạt nơi này tài nguyên, Uyển Nhi nguyện ý bỏ ra huyết quang thạch mời xin giúp đỡ lời nói. Gia chủ nội bộ bên trong, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận nhiệm vụ tới. Đơn giản chuẩn bị một chút, Uyển Nhi bàn tay huy động, bắt đầu tại trong hư không viết ra loại này văn tự. Gia tộc của bọn họ đương nhiên là có hư không truyền tống tin tức bí thuật, đó cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bất quá, nàng chuyện này chưa làm xong thời điểm, cũng cảm giác được một cổ diệt tuyệt hình nguy cơ đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Ai? Uyển Nhi kinh ngạc kêu một tiếng, nàng nhanh chóng xoay người nhìn, đồng thời cũng làm xong phòng ngự tư thế. Nhưng là một đạo mạnh mẽ vô cùng bóng người trực tiếp nghiền ép tới. Uyển Nhi một thân thực lực ở trước mặt đối phương, thật là giống như con kiến hôi một dạng, không nhấc nổi chút nào uy hiếp. Một cái đại thủ cũng trực tiếp nắm được Uyển Nhi cổ, từng thanh nàng đè ở cách đó không xa trên vách tường. Không tệ, tới người này chính là mới vừa rồi còn ở trăm dặm ra ngoài Hạ gia cao thủ. Hạ Thuần, ngươi muốn làm gì? Ta có thể là Hạ gia trực hệ, liền coi như chúng ta một cái này sa sút, cũng không nên như thế đối với ta. Ngươi muốn chết rồi hay sao? Tiểu thư Uyển Nhi phẫn nộ quát mắng mà tới. Vô luận là thế giới nào, từng cái gia tộc thực ra đều là giống nhau. Người thắng con cháu chính là trực hệ đời sau thành viên nòng cốt. Cái này Hạ Thuần là từ thái tổ gia gia một con kia phân đi xuống, cho nên cũng sớm đã là trong gia tộc có thể tính là bằng hệ thuần ở. Với Uyển Nhi loại này cha bối mới thất bại nhân so với, địa vị khác biệt rất lớn, nhưng huyết tộc cũng có sức mạnh trên hết nói một chút. Huống chi Uyển Nhi gia rất bất đồng tương đương, đây không phải là. Cái này Hạ Thuần nghe những lời này sau khi, trực tiếp tới một cái ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, buồn cười a buồn cười. Ngươi còn coi mình là trực hệ đây. Ngươi thật là với lưu đày tù phạm không khác nhau gì cả. Ban đầu mấy cái gia chủ bối những tên tranh đấu, cha ngươi thực lực cường đại thì như thế nào? Còn chưa phải là khó thoát bại một lần. Chẳng qua là ngại vì cha ngươi thân phận cùng bỏ ra, còn có bởi vì hắn biến mất huyết thần kiếm, mới không có đối với các ngươi chảm thảo trừ căn mà thôi. Ai biết, cha ngươi không hề làm gì cả liền chết, đã đi xuống ngươi một cái như vậy nha đầu. Trong gia tộc nhiều lần tìm tòi nghiên cứu quá, cũng không cho rằng ngươi nắm giữ huyết thần kiếm. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, thực ra mọi người đều bị lừa. Huyết thần kiếm liền ở trong tay ngươi có đúng hay không? Hạ Thuần, ta khuyên ngươi tốt nhất buông ta ra. Huyết thần kiếm cũng không trong tay ta, mà là ở chủ nhân ta trong tay. Ánh mắt của Uyển Nhi sắc bén nói. Cái này Hạ Thuần thực lực thực ra cũng coi là rất đúng dịp hòa. Là một cái đỉnh cao tầng 3 tồn tại, rất là thích hợp Trường Không Vô Kỵ dùng tới tăng thực lực lên. Chủ nhân, nói bậy gì? Ngươi nơi nào đến chủ nhân? Hạ Thuần không tin chất vấn. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến một cái trong trẻo thanh âm thiếu niên. Nhé, ai nói không thể có? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.